Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89 rốt cuộc luyện chế thành công. Ở Thiên Lan khẩn trương tu luyện chung, mấy tháng chớp mắt liền đi qua, trong lúc trừ bỏ khua chiêng gõ mõ chuẩn bị thiên cực thịnh hội. Đảo cũng không có gì đặc biệt trọng đại sự, một hai phải lời nói, đó chính là Lam gia. Ở mọi người đều cho rằng Lam gia mau không được thời điểm, Lam gia đột nhiên chậm rãi sống lại. Ân phủ, chính sảnh, Ân Duệ ngồi ở chủ vị thượng, nghe phía dưới người hội báo. Cả người nhìn qua đều âm trầm đến đáng sợ. Gia chủ, này hết thảy đều là cái kia Vân Thiên Lan khiến cho quỷ. Chúng ta sao không? Người nọ làm cái cắt cổ động tác, trong mắt tất cả đều là âm ngoan chi sắc. Vân Thiên Lan là Đế Quốc Học Viện học sinh, như vậy có thể hay không chọc giận Đế Quốc Học Viện người? Hơn nữa nàng vẫn là Vân gia đích nữ. Cái gì đích nữ? Nàng bất quá là cái phế vật. Vân gia căn bản liền không đem nàng đương đích nữ. Hơn nữa học viện nàng cũng không có đạo sư. Giết liền giết, ai dám nói cái gì? Được rồi, Ân Duệ một phách cái bàn, đánh gãy mấy người nói chuyện với nhau. Lam gia bất quá là cường nỏ chi cung, một tiểu nha đầu còn có thể làm Lam gia khởi tử hồi sinh không thành. Chuẩn bị tốt thiên cực thịnh hội, đến lúc đó liền đem Lam gia toàn bộ bắt lấy, mấy người tương tự vài lần. Gia chủ nói đúng, Vân Thiên Lan ở lợi hại cũng bất quá là cái bất mãn 20 tiểu nha đầu. Có thể phiên khởi bao lớn sóng gió. Các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm Lam gia, Ân Duệ là một cái trải qua sóng to gió lớn nam nhân. Ngồi vào Ân gia gia chủ vị trí này thượng, cũng là dẫm lên tộc nhân thi thể đi lên. Ở trong mắt hắn Thiên Lan trước sau chỉ là cái không có hậu trường tiểu nha đầu. Hắn hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Lam gia muốn lăn lộn, hắn khiến cho bọn họ đi lăn lộn, giống như là mèo vờn chuột. Hắn muốn xem bọn họ giãy giụa, tuyệt vọng, như vậy mới có thể rửa mối nhục xưa. Nhưng hắn xem nhẹ Thiên Lan, nàng không phải cái kia tay trói gà không chặt yếu đuối thiếu nữ. Mà lúc này Thiên Lan còn ở mân mê nàng đan lô. Tạc lò mấy tháng, nàng đều còn không có từ bỏ. Quy Nhai bội phục đồng thời cũng có chút xem bất quá đi. Một chân bước vào phòng luyện đan, hắn còn tưởng rằng chính mình vào bãi rác. Đây là người đãi địa phương sao? Thiên Lan đang ngồi ở trên mặt đất, nhìn trước mặt một đôi đen tuyền đồ vật, thần sắc bình tĩnh, thật giống như tạc lò không phải nàng giống nhau. Đồ nhi, Quy Nhai thử tính kêu một tiếng, hắn còn không thấy quá Thiên Lan như vậy bộ dáng, chẳng lẽ là bị kích thích choáng váng? Thiên Lan giật giật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Quy Nhai, dùng ánh mắt dò hỏi hắn, làm gì? Móc lửng, mấy ngày nay Quy Nhai thường xuyên không ở, hắn cư nhiên còn có hứng thú xuất hiện ở chỗ này. Người kia chỉ khế ước thú đâu? Quy Nhai nhìn lướt qua phòng, trừ bỏ đen tuyền đồ vật liền không mặt khác đồ vật. Nào chỉ, nàng có như vậy nhiều chỉ, Quy Nhai ót tối sầm, đây là ở khoe ra thú nhiều. Đoàn đoàn, Thiên Lan suy tư một lát, mới thong thả ở trong ngực đào đào. Đem vòng thành một đoàn phạn diệt móc ra tới, thon dài mảnh khảnh đầu ngón tay xách theo phạn diệt cổ. Phạn diệt tiểu thân mình ở không trung quơ quơ, liền ở cũng không động tĩnh, thứ này ngủ đến cùng heo giống nhau. Quy Nhai đột nhiên hỏi nó làm cái gì? Xem ra nó cái gì đều không có nói cho ngươi sao? Quy Nhai khóe miệng câu ra một mặt quỷ dị độ cung. Trong mắt hiện lên một mặt hài hước chi sắc. Có cái dạng gì chủ nhân liền có cái dạng gì thú. Hắn hẳn là đã sớm nghĩ tới không phải sao. Thiên Lan giống như ném rẻ lau giống nhau đem phạn diệt ném văng ra. Nó nên nói cho ta cái gì? Phạn diệt cả ngày trừ bỏ ngủ chính là ngủ. Liền không gặp nó thanh tỉnh quá. Tỉnh táo lại vẫn là cùng Lục Y muốn nàng tân kết ra tới thú hạch. Lục Y kết thú hạch tốc độ quả thực là lệnh người giận sôi. Bình thường cùng linh khí loại đan lô bản chất khác nhau ở nơi nào ngươi biết không? Tạp người tương đối đau. Thiên Lan nghiêng đầu, ngoặc kép, nhìn Quy Nhai kia không ngừng biến sắc mặt. Thiên Lan trên mặt cuối cùng là lộ ra một mặt ý cười. Linh khí có thể cùng chủ nhân câu thông. Nói tới đây, Thiên Lan một phép thót, nàng như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Từ từ, này ngoạn ý còn không phải là một bình thường đan lô sao? Lại không phải linh khí, Thiên Lan quỷ dị đem tầm mắt dừng ở đen thui đan lô thượng. Này ngoạn ý chẳng lẽ là linh khí? Này đan lô, Thiên Lan thò tay chỉ bị nàng tùy ý phóng đan lô. Ngữ điệu cổ quái hỏi Quy Nhai, nó là cái gì ta cũng không biết, nhưng là nó tuyệt đối không tầm thường. Ngươi tạc lò nhiều như vậy thứ, nó chút nào chưa tổn hại, ngươi đều không cảm thấy kỳ quái sao? Này ngoạn ý hắn quan sát thật lâu, hoàn toàn không biết là cái gì phẩm giai đan lô. Thiên Lan trợn trắng mắt, này còn cần ngươi nói, nhiều như vậy thứ cũng chưa bị tạc rớt, có thể là bình phàm đan lô sao? Ngươi khế ước thử Semonser, khế ước, linh thú nàng là sẽ khế ước, chính là linh khí muốn như thế nào khế ước. Xem Thiên Lan kia mê mang bộ dáng, Quy Nhai một bộ thực thiết không thành cương bộ dáng, hắn làm nàng xem thư nàng đều nhìn đến chạy đi đâu. Chịu đựng chụp chết Thiên Lan xúc động, Quy Nhai giáo Thiên Lan như thế nào khế ước, linh khí khế ước cùng linh thú khế ước là không sai biệt lắm. Chẳng qua linh khí khế ước sẽ không xuất hiện khế ước trận. Chỉ cần ở linh khí thượng đánh thượng chính mình ấn ký là được. Phương pháp rất đơn giản, lấy máu, phẩm giai càng cao vũ khí, sẽ tự động lựa chọn chủ nhân, nói cách khác nếu nó cảm thấy không đủ làm nó chủ nhân. Như vậy máu liền thấm không đi vào, loại tình huống này liền yêu cầu mạnh mẽ khế ước, nhưng nói như vậy, có thể cự tuyệt người khế ước vũ khí cơ bản đều có linh trí. Muốn mạnh mẽ khế ước cũng không phải một việc dễ dàng. Thiên Lan đau lòng rảo phá ngón tay đem huyết tích ở kia đen thui đan lô thượng. Đỏ tươi máu từ đan lô thượng chảy xuống, cũng không có thấm đi vào. Thiên Lan trừng lớn mắt, đây là, bị cự tuyệt, Quy Nhai cũng có chút không thể tin tưởng. Này đan lô phẩm giai hẳn là so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cao. Thiên Lan không tin tà, ở tích một giọt đi lên, cùng vừa rồi giống nhau. Máu theo đan lô chảy đi xuống, hoàn toàn không có thấm đi vào. Ta đi, Thiên Lan nhéo chính mình ngón tay, căm giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đan lô. Này thứ đồ hư thế nhưng cự tuyệt nàng. Ngu xuẩn, Phạn Diệt mang theo giọng mũi thanh âm đột nhiên từ Thiên Lan trong đầu nổ tung. Thiên Lan quay đầu lại ở liên can rác rưởi chung tuần tra một vòng. Cuối cùng ở chất đống dược liệu địa phương nhìn đến đã tỉnh lại Phạn Diệt. Nàng còn không có tìm nó tính sổ, nó nhưng thật ra trước mắng nàng, thật là làm tốt lắm. Phạn Diệt thân thể chợt bay lên không, thẳng tắp chiều Thiên Lan phóng tới. Thiên Lan chỉ cảm thấy trong tay một trận đau đớn, cúi đầu vừa thấy, trắng nõn bàn tay thượng bị cắt qua một cái trường khẩu. Máu ảo ảo ra bên ngoài mạo, đoàn đoàn, ngươi, Thiên Lan còn không có bắt đầu mắng. Phạn Diệt liền đánh gãy nàng. Ngươi về điểm này huyết như thế nào đủ xem, còn không bắt tay phóng đi lên, đừng lãng phí, dùng huyết chết đuối nó. Phạn Diệt thanh âm lộ ra một mặt cổ quái. Cũng không phải là cổ quái sao, còn có thể dùng huyết chết đuối một cái linh khí, khai quốc tế vui đùa đâu. Hoa đều cắt mờ, Thiên Lan chỉ có thể là chịu đựng đau đem tay phóng tới đan lô thượng. Đỏ tươi máu không cần tiền dường như hướng đan lô thượng lưu. Bắt đầu thời điểm máu vẫn như cũ là chảy xuống không có thấm đi vào. Ước chừng có vài giây thời gian, Thiên Lan liền nhìn đến máu thấm đi vào. Trong đầu oanh, một tiếng, nàng rõ ràng cảm giác được một đạo như có như không mỏng manh liên hệ. Thành, Thiên Lan nhìn trước mặt đã đem nàng huyết hoàn toàn hấp thu sạch sẽ đan lô. Bề ngoài vẫn là cái kia bề ngoài, chỉ là kia nhan sắc so phía trước càng đen. Đồ nhi, người quả nhiên là thừa đại vận người, Quy Nhai đột nhiên đi lên trước. Mạnh mẽ chụp sợ Thiên Lan đầu vai, vẻ mặt ngươi thực không tồi biểu tình. Thiên Lan bị Quy Nhai biểu tình dọa nhảy dựng, liên thủ thượng huyết đều không kịp ngăn, trực tiếp một cái tát chụp bay Quy Nhai. Máu tươi hồ Quy Nhai một tay, Quy Nhai sắc mặt nháy mắt liền đen xuống dưới. Hắn thật vất vả khen một chút nha đầu này, nàng còn không cảm kích. Thật là quá thương tâm, Quy Nhai hừ lạnh một tiếng, phất tay áo ra phòng. Mà lúc này đế kinh các thế lực lớn gia tộc đều nhìn đế quốc học viện phương hướng. Vừa rồi nơi đó trong nháy mắt phát ra cường đại hơi thở. Làm cho bọn họ đều là một trận kinh hãi. Cái loại này lực lượng, chẳng lẽ là có cái gì bảo vật xuất thế? Hơn nữa vẫn là đế quốc học viện phương hướng. Lần này thiên cực thịnh hội đế quốc học viện cái này luôn luôn mua nước tương cũng muốn tranh. Thượng một tranh sao? Kết quả là, các đại gia tộc đem đế quốc học viện đều về tới rồi mạnh mẽ đối thủ. Mà tạo thành kết quả này Thiên Lan lúc này đang thỏa mãn luyện chế đan dược. Cùng đan lô khế ước sau, quả nhiên luyện lên hài lòng tay. Lần này nhưng nhất định phải thành a. Thiên Lan xoa xoa tay, khẩn trương nhìn chằm chằm không ngừng lay động đan lô. Phạn Diệt ngồi ở bên cạnh trên bàn, móng vuốt nhỏ ôm một viên màu đỏ cùng loại đá quý đồ vật gặm đến mùi ngon. Thiên Lan ghét bỏ nhìn lướt qua Phạn Diệt, vung tay áo tử, Phạn Diệt đã bị Thiên Lan xốc bay đến trên mặt đất. Trong tay ôm, hồng bảo thạch lăn lóc lăn đến một đôi đen tuyền rác rưởi chung. Phạn Diệt tức giận đến dậm chân, khá vậy không dám gào. Phạn Diệt yên lặng bò đến, hồng bảo thạch bên cạnh. Bế lên tới tiếp tục gạm, răng rắc thanh âm cùng với đan lô chung không ngừng truyền đến tiếng vang ở cái này trong. Phòng hình thành một cái quỷ dị hòa âm ni đan lô lắc lư một lát liền ngừng lại. Thiên Lan con ngươi sáng ngời, không tạc lò, hấp dẫn, một lát, đan lô trung truyền đến một trận thanh hương, làm người nghe chính là một trận thoải mái. Nàng luyện chế chính là nhất phẩm hồi linh đan, tài liệu cùng bước đi đều thích hợp người mới học, xem thời gian không sai biệt lắm. Thiên Lan trực tiếp vạch trần đan lô cái, bên trong mấy viên đan dược an tĩnh nằm ở lò đế. Bình thường đan dược cũng không có linh tính. Sẽ không hướng tiểu thuyết bên trong nói cái loại này muốn chạy. Đương nhiên thượng thất phẩm đan dược chính là thật sự sẽ chạy. Ha ha ha ha, rốt cuộc thành, nàng phỏng chừng là sử thượng tạc lò nhiều nhất trọng sinh nữ. Nhân gia trọng sinh cái nào không phải một lần luyện chế thành công thiên phú lợi hại. Cốt truyện này hoàn toàn không phù hợp nàng làm nữ chủ hướng đi. Hảo tưởng kháng nghị, Phạn Diệt nhảy đến trên bàn. Lấy cái mũi ngửi ngửi, ở Thiên Lan không chú ý thời điểm, một ngụm đem mấy cái đan dược toàn nuốt vào bụng, Thiên Lan sắc mặt tối sầm, lão nương hôm nay giết ngươi. Đây chính là nàng cực cực khổ khổ luyện chế mấy tháng mới có thành quả. Nàng còn tưởng lưu trữ làm kỷ niệm tới, thế nhưng bị vật nhỏ này một ngụm nuốt trọn, Phạn Diệt rụt rụt cổ, lại từ trong miệng phun ra một viên, nhược nhược nói. Đan dược đối ta hữu dụng, Thiên Lan nhìn kia viên bị Phạn Diệt nhổ ra đan dược. Ấn đường một trận run rẩy, sau một lúc lâu đỡ chán, đem kia viên nhét vào Phạn Diệt trong miệng, ăn thú hạch liền tính, còn ăn đan dược, thứ này rốt cuộc là cái gì quỷ. Hết chương.